Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Lang Gia Bảng của tác giả Hải Yến. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1. Bóng đen nhảy vào qua bức tường phía đông Tuyết Lư, sau khi nhảy lên tường viện liền nằm sát xuống nóc nhà bất động. Lát sau lại thêm một bóng đen nhảy vào, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trên nóc Tuyết Lư đã có gần 10 người. Tiêu Cảnh Duệ đang thắc mắc tại sao Phi Lưu không có động tĩnh gì thì cửa sổ gian nhà phía tây Tuyết Lư đột nhiên mở ra. Gần như đồng thời ngay lúc đó, một tiếng kêu đau đớn vang lên trên nóc nhà, đã có một cái đầu người rơi xuống dưới sân. Không biết từ khi nào, trong màn đêm có thêm một bóng dáng hơi gầy gò đang di chuyển như một bóng ma. Mấy bóng đen còn lại đều đã bị bức lui về đỉnh trái nhà phía đông chật vật chống đỡ. Trên mặt Tiêu Cảnh Duệ vừa nở một nụ cười tán thưởng thân thủ của Phi Lưu, ngay lập tức nụ cười này đã đông cứng. Bởi vì trong tầm mắt hắn xuất hiện một đám người khác đến tấn công. Đám người này nhảy vào từ tường phía nam, vừa vặn tránh được Phi Lưu đang bị đám người đầu tiên ngăn cản. Tiêu Cảnh Duệ không kịp nghĩ thêm, lập tức phi thân lên, đồng thời quát lớn một tiếng, người nào ban đêm dám xông vào tả phủ. Bởi vì trên người không mang binh khí nên sau khi quát, Tiêu Cảnh Duệ chỉ có thể chọn một kẻ gần mình nhất rồi dùng tay không tấn công. Đối phương hiển nhiên đã tìm hiểu về tình hình Tuyết Lư, không ngờ ngoài Phi Lưu lại có người thứ hai nên lúc đầu cũng hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Một kẻ có vẻ là tên cầm đầu làm một thủ thế, chia ra hai người ngăn cản Tiêu Cảnh Duệ, còn mình và các thủ hạ còn lại lao thẳng tới gian nhà chính nơi Mai Trường Tô sinh hoạt hàng ngày. Tên thủ lĩnh đám thích khách mặc dù hành động quyết đoán nhưng hắn lại phạm phải hai sai lầm. Thứ nhất, hắn đánh giá thấp võ công của Tiêu Cảnh Duệ. Hai người áo đen được hắn chia ra ngăn cản Tiêu Cảnh Duệ đánh đến chiêu thứ ba đã bị đoạt mất binh khí, chiêu thứ tư đã cùng ngã xuống đất, chỉ có thể làm bước chân vị công tử hầu môn chậm lại một chút mà thôi. Thứ hai, hắn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Phi Lưu. Bởi vì Mai Trường Tô vẫn trói buộc Phi Lưu, không cho hắn làm người khác bị thương nên một số người nhìn thấy hắn ra tay sẽ có nhận định sai lầm, cho rằng thiếu niên này chỉ có võ công cao mà thôi. Không ngờ trong đêm tối, Phi Lưu lại giống như thần chết, từng chiêu đoạt mạng, không để lại một tia sinh cơ nào, giải quyết đám người xung quanh không những nhanh chóng mà còn dứt khoát đến kinh người. Nhưng đồng thời Tiêu Cảnh Duệ và Phi Lưu cũng phạm phải một sai lầm. Bọn họ đều đánh giá thấp sức mạnh của gã thủ lĩnh này. Sau khi ý thức được bất lợi của mình, gã thủ lĩnh đó nhanh chóng lệnh tất cả thủ hạ đi ngăn cản Phi Lưu, một mình đối mặt với một đao Tiêu Cảnh Duệ bổ tới. Đao là cương đao, chiêu lại là chiêu kiếm. Bởi vì là binh khí đoạt được, sử dụng không quen tay, nhưng đao mang hồn kiếm vẫn sắc bén vô cùng. Tên thủ lĩnh đó dịch chân xoay người, dùng gai sắt trên cổ tay đón đỡ, vừa ngăn chặn được nhát đao thì một chưởng của Tiêu Cảnh Duệ đã mạnh mẽ đánh tới. Một chưởng đánh thẳng vào trước ngực, thân thể đối phương bay lên như diều đứt dây. Lúc này Tiêu Cảnh Duệ mới phát hiện không đúng, nhưng còn chưa kịp thu tay lại thì tên thủ lĩnh đó đã liều mạng đón đỡ sức mạnh của một chưởng này, thân hình như một mũi tên đụng vỡ cánh cửa bắn thẳng vào trong nhà chính. Theo những gì Tiêu Cảnh Duệ biết, trong gian nhà này luôn luôn chỉ có một mình Mai Trường Tô yếu ớt gầy gò, thậm chí không có tôi tớ hầu hạ. Tô huynh, kêu lên một tiếng thất thanh, Tiêu Cảnh Duệ xông lên bậc thềm, dẫm lên cánh cửa bây giờ đã biến thành bụi gỗ vương vãi khắp nơi, chạy vào trong phòng tối như hũ nút. Mùi máu xộc thẳng vào mũi, dù có thị lực nhìn trong bóng tối kinh người nhưng hắn cũng chỉ nhìn thấy một người lờ mờ đứng ở chính giữa phòng. Trước khi não bộ xác định được hành động tiếp theo thì trước mắt chợt có ánh lửa, ngọn đèn trên bàn sáng lên. Trong ánh sáng màu vàng dịu, Mai Trường Tô khoác một chiếc áo khoác da, đứng bịt tay vào mặt bàn. Ánh đèn chập chờn chiếu lên gương mặt trắng nhợt khiến chàng càng trở nên yếu ớt. Ánh mắt Tiêu Cảnh Duệ chỉ nhìn thoáng qua người Mai Trường Tô rồi liếc xuống một chiếc nỏ nhỏ nhắn chàng tiện tay ném trên bàn. Cánh nỏ đỏ như son, dây nỏ đen như mực, lẫy nỏ bằng bạch ngọc. Trên thân có hoa văn nhìn như những giọt nước mắt. Hỏa bất thành. Đúng, đây chính là hỏa bất thành, loại nỏ cứng do ban gia chế tạo. Mai Trường Tô thản nhiên nói. Kim lăng quả nhiên hơn hẳn những nơi khác, lại có thể ép ta phải dùng đến nó. Tiêu Cảnh Duệ cúi xuống, thi thể gã thủ lĩnh thích khách nằm dưới nền nhà cách chân hắn không xa. Một mũi tên nhỏ cắm thẳng vào chính giữa cổ họng hắn. Mặc dù trước ngực thích khách đỏ sẫm màu máu, nhưng hiển nhiên là máu từ vết thương do một chưởng của Tiêu Cảnh Duệ đánh trúng. Còn vết thương trên cổ họng lại bởi vì mũi tên bắn quá mạnh kích thích da thịt người chết co lại nên không hề có máu chảy ra. Có thể tưởng tượng người bắn tên ngồi trong bóng tối khi đó có đôi mắt tinh tường ra sao, cánh tay vững đến mức nào. Tốt nhất là ngươi đừng xem. Thấy Tiêu Cảnh Duệ có vẻ đang muốn lật chiếc khăn đen che mặt người chết ra, Mai Trường Tô nhẹ nhàng ngăn lại. Muộn thế này rồi, ta không nghĩ ngươi lại đến. Ta nghe nói hôm nay Tô Vinh ra ngoài bị tấn công nên hơi lo lắng, sau khi chạy tới đây mới phát giác là trời đã tối. Ngón tay Tiêu Cảnh Duệ đã cầm một góc chiếc khăn che mặt nhưng trong lòng lại có một sự do dự khó hiểu nên không lập tức vén ra. Hắn không phải tạ bật, hắn đã tiếp xúc với giang hồ từ thuở nhỏ nên cũng hiểu chuyện giang hồ. Hắn cũng từng tự tay giết người, cũng từng thấy hiện trường một vụ báo thù ngổn ngang thi thể trong giang hồ. Hắn cũng không sợ thi thể, bất kể người nọ chết khó coi đến mức nào thì cũng chưa đến mức có thể làm Tiêu công tử xếp hạng thứ hai trên bảng công tử lang gia hoảng sợ. Nhưng Tô Vinh lại nói, tốt nhất là ngươi đừng xem. Gã thích khách này đang nằm trước mặt, tướng mạo hắn bị che dưới lớp khăn đen, bất kể có xem hay không thì cũng vẫn là một khuôn mặt như nhau. Cũng giống như một số sự việc, bất kể mình có biết rõ hay không thì những sự thật đó vẫn vĩnh viễn tồn tại không hề thay đổi. Tiêu Cảnh Duệ cắn răng, cuối cùng vẫn lật chiếc khăn che mặt dù mỏng manh nhưng lại nặng tựa ngàn cân đó ra. Vừa mới thoáng nhìn, hắn đã cực kỳ kinh ngạc, bàn tay chậm rãi nắm lại thành nắm đấm. Cơ mặt co rút vì căng thẳng, đó là một khuôn mặt dường như xa lạ, lại dường như quen thuộc. Nói hắn xa lạ là bởi vì chưa bao giờ chào hỏi, nói chuyện, không biết tên hắn, không biết chức vụ của hắn. Nói hắn quen thuộc là bởi vì thường gặp, ở ngay bên cạnh phụ thân, thường nhìn thấy hắn đi theo, nghe theo và chấp hành một số mệnh lệnh vặt vãnh. Nếu như một khuôn mặt như vậy còn chưa thể nói rõ vấn đề gì, thì sự tĩnh lặng xung quanh lúc này càng giống như một tấm lưới đang từ từ siết lại, từ từ thắt chặt trái tim Tiêu Cảnh Duệ. Sự tĩnh lặng đó khiến các loại âm thanh giao tạp càng trở nên rõ ràng. Âm thanh của gió đêm mơn man, âm thanh của bông tuyết rơi xuống, âm thanh của trái tim đập mạnh, âm thanh của mỗi nhịp thở nặng nề. Tất cả những âm thanh không nên nghe thấy đều đã nghe thấy, nhưng âm thanh nên nghe thấy lại không hề vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đường đường phủ Ninh Quốc Hầu, đêm khuya bị tấn công, tiếng kêu tiếng giết tiếng binh khí va chạm sớm đã có thể xé rách trời đêm, nhưng lại chỉ như một viên sỏi rơi xuống giếng cổ, sau một gợn sóng lăn tăn liền hoàn toàn tĩnh lặng. Phi Lưu ở bên ngoài sớm đã xử lý hết tất cả các đối thủ nhưng vẫn chưa đi vào, không biết đang làm gì. Mùi máu tanh vốn nồng nặc đã nhạt dần trong gió đêm, nhạt đến mức có thể khiến người ta không để ý đến. Không có ai đến trợ giúp, thậm chí không có ai đến xem xét, cả tả phủ đều như không nghe thấy gì, vẫn yên tĩnh như đang ngủ say, chờ đợi bình minh của ngày hôm sau. Cảnh Duệ, mở thanh điềm tĩnh của Mai Trường Tô vang lên, dường như không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc và đau đớn của người thanh niên trước mặt, giọng nói vẫn bình thản. Hôm nay ta ra ngoài xem một tòa viện, chỗ đó do Mông Đại Thống Lĩnh giới thiệu, ở gần khu trường chất phường. Nhà cửa rất sạch sẽ, chắc chắn, tất cả đồ dùng trong nhà đều đầy đủ, cảnh sắc trong vườn hơi kém một chút nhưng đằng nào ta cũng cần phải sửa sang lại. Cho nên, ta cũng nên chuyển ra ngoài rồi. Chuyển ra, ánh mắt Tiêu Cảnh Duệ vẫn ngơ ngác nhìn thi thể trước mặt, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, cũng nên chuyển đi. Tuyết Lư này quả thật không ở được nữa. Cảnh Duệ, ngươi nghe ta nói. Mai Trường Tô đặt tay lên vai người thanh niên, hơi dùng sức. Bây giờ ngươi quay về phòng mình, cứ coi như đêm nay chưa từng tới Tuyết Lư. Mọi chuyện ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Ngày mai gọi Dự Tân ra ngoài du ngoạn một chuyến, thả lỏng tâm tình, tất cả sẽ đều giống như trước kia. Ngươi không được suy nghĩ lung tung để mẫu thân ngươi phải lo lắng. Tất cả thật sự có thể vẫn giống như trước kia hay sao? Tiêu Cảnh Duệ đứng dậy, quay lại chăm chú nhìn Mai Trường Tô. Ta không muốn biết vì sao phụ thân phải giết huynh, ta chỉ muốn biết vì sao huynh phải cuốn vào vòng xoáy ở thành Kim Lăng này. Huynh vốn là người giang hồ, loại người ta ngưỡng mộ nhất, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Mai Trường Tô cười thê lương, nhìn ngọn lửa le lói trên chiếc đèn dầu trên bàn. Ngươi sai rồi, trên đời vốn không có người tự do tự tại, chỉ cần một người có tình cảm, có dục vọng, người đó sẽ vĩnh viễn không thể tự do tự tại. Nhưng Vinh rõ ràng có thể tránh ra. Cảnh Duệ, Mai Trường Tô ngước lên, ánh mắt lạnh thấu xương. Ngươi không phải ta, không được đưa ra phán đoán thay ta. Ngươi về đi, sáng sớm ngày mai ta đi. Trong những ngày ở Tuyết Lư, ta được ngươi chăm sóc chu đáo. Chờ ta dọn dẹp xong nhà mới, nếu ngươi muốn, bất cứ lúc nào ta cũng hoan nghênh ngươi đến làm khách. Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác nhìn chàng, hỏi, sau này chúng ta còn có thể qua lại sao? Mai Trường Tô mỉm cười, có gì mà không thể, chỉ sợ sau này ngươi không muốn đến cũng chưa biết chừng. Tiêu Cảnh Duệ nghĩ đến tình hình mịt mờ như sương mù hiện nay, nghĩ đến lập trường của phụ thân trái ngược với chàng, trong lòng rối rắm như một mớ bòng bong, mờ mịt và ngỡ ngàng. Vốn tưởng rằng chỉ có Tạ Bật rơi vào cuộc đấu đá, còn có thể nói không ảnh hưởng đến đại cục. Tương lai dù có sảy chân cũng còn có Ninh Quốc Hầu và Trưởng Công Chúa bao che. Hôm nay đột nhiên phát hiện thực ra phụ thân cũng không phải là trung lập như vẫn thể hiện. Hắn mới rõ ràng nhà họ Tạ đã chìm bao sâu vào cuộc tranh giành quyền kế vị. Mặc dù xưa nay vẫn buông tay mặc kệ, mặc dù thường xuyên thanh nhàn tự tại du ngoạn ở bên ngoài, nhưng dù sao hắn vẫn là một phần của nhà họ Tạ, không thể hoàn toàn không quan tâm được. Bây giờ nghĩ lại, những lời ngôn dự tân khuyên mình trên đồng cỏ quả thật chính xác như một lời tiên tri. Chuyện còn chưa tới nước đó, sao phải sớm ưu phiền? Như nhìn thấy tâm tư của hắn, Mai Trường Tô mơ hồ cười, nói, ngươi chỉ cần giữ được bản tính thành thật của mình, có chuyện gì là không vượt qua được. Giống như cơn mưa tuyết này, mặc dù có vẻ ngày càng lớn, nhưng cả ngươi và ta đều biết cuối cùng nó vẫn phải dừng lại. Dường như để phối hợp với câu nói này của chàng, một cơn gió tuyết tràn vào qua cánh cửa đã bị đụng vỡ, mang theo từng đợt khí lạnh và một bóng người. Phi Lưu đưa tay kéo thi thể nằm dưới đất ra ngoài. Tiêu Cảnh Duệ đi theo ra cửa nhìn, chỉ thấy hắn tiện tay ném thẳng xác chết ra ngoài tường, lại thấy mặt đất trong viện đã được dọn sạch, không còn những thi thể ngổn ngang. Ngươi cứ ném ra ngoài là xong à? Tiêu Cảnh Duệ giật mình hỏi. Được rồi, người trả lời là Mai Trường Tô. Cứ ném ra ngoài, tự sẽ có người xử lý. Tiêu Cảnh Duệ nghe thấy giọng chàng lạnh như băng, hoàn toàn không giống vị Tô Vinh điềm đạm hắn từng quen biết, trái tim không khỏi lạnh buốt, sau lưng cũng lạnh từng cơn. Phi Lưu đã quay lại, cầm tay Mai Trường Tô, cùng nhau. Tốt. Mai Trường Tô dịu dàng cười với hắn, vẻ mặt thay đổi rất nhanh chóng, lại cực kỳ tự nhiên. Tô ca ca và ngươi cùng đến trái nhà phía tây ngủ, ngươi đưa Tiêu ca ca ra ngoài trước được không? Phi Lưu quay lại, chợt mắt nhìn Tiêu Cảnh Duệ còn đang ngơ ngác. Không được. Phi Lưu. Không cần, không cần. Tiêu Cảnh Duệ phục hồi lại tinh thần, trong lòng cảm thấy đắng chát, buồn bã nói. Huynh nghỉ ngơi đi, ta về trước đây. Sau nửa đêm, cũng phải cẩn thận. Mai Trường Tô cười nhẹ, gật đầu, nhìn Tiêu Cảnh Duệ xoay người nặng để cất bước đi ra ngoài, nụ cười trên mặt dần chuyển thành một nỗi xót xa. Nhìn từ sau lưng, người thanh niên đó cúi đầu, dáng người vốn cao ráo hơi khom xuống, dường như có một vật nặng vô hình đè trên lưng hắn. Tương lai hắn sẽ phải đối mặt với chuyện gì, có lẽ chỉ một mình chàng biết. Nhưng sự cố chấp như băng như sắt trong lồng ngực lại nói với chàng, cho dù chàng biết nhưng tất cả những gì cần xảy ra cũng vẫn sẽ xảy ra theo đúng quỹ đạo đã định. Mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Cảnh Duệ, mong rằng ngươi có thể vượt qua được mọi chuyện. Thì thào nói nhỏ một tiếng, Mai Trường Tô kìm lại sự thương cảm trào dâng trong lòng, dắt tay Phi Lưu chậm rãi đi về mé tây. Khắc Thái Tử, Dự Vương là một người có khả năng phán đoán. Mai Trường Tô vừa nói xong, hắn đã biết sự thật quả đúng là như thế. Sự hưng phấn vừa rồi lập tức tan như mây khói, trong lòng nặng trĩu. Thực ra đối với Dự Vương, hắn và Khánh Quốc Công không hề có cảm tình cá nhân sâu sắc gì, nhưng trong tình hình thái độ của các tướng soái đa số đều mập mờ thì ông ta là võ thần duy nhất công khai ủng hộ Dự Vương, mà thân phận nguyên lão của ông ta cũng đủ để hiệu triệu một loạt môn sinh và bằng hữu cũ, vì vậy tỏ ra đặc biệt đáng quý. Có điều nếu là vài ngày trước thì sự mất mát này mặc dù nặng nề nhưng vẫn có thể gắng gượng chịu đựng. Tuy nhiên khi Tần Bát Nhã mật báo tin tức Tạ Ngọc đã ngả về phe Thái Tử, Dự Vương lại càng cảm nhận được tầm quan trọng của Khánh Quốc Công đối với mình. Theo quốc chế của Đại Lương, văn thần võ thần phân biệt rõ ràng, trừ dòng họ hoàng thất, văn thần không phong hầu, võ thần không tham chính, dưới nhất phẩm không thể kiêm hai chức văn võ. Văn thần muốn thăng tiến có thể dựa vào sát hạch, cũng có thể dựa vào cấp trên hoặc hoàng đế ưu ái đề bạt. Nhưng võ thần muốn thăng tiến thì phải có quân công mới được, không thể chỉ dựa vào ân sủng của hoàng đế. Chính bởi vì truyền thống này nên đại bộ phận võ thần đều không thấy hứng thú với những việc không quan hệ đến quân vụ như tranh chấp quyền kế vị. Bởi vì cho dù phải chịu mạo hiểm cực lớn để ủng hộ một phe, rồi lại may mắn chọn đúng phe thắng cuộc, nhưng không có quân công thật sự trên sa trường thì vẫn không thể thăng tiến. Thật sự là một vụ đầu tư chỉ có hại mà không hề có lợi, không bằng ngoan ngoãn đứng ngoài cuộc cho xong. Chỉ có võ thần đã tích đủ quân công thăng đến nhất phẩm, đã phong hầu hoặc bái soái thì mới không gặp phải những hạn chế này, có thể được hoàng đế ra phong bất cứ lúc nào, nhờ vậy mới giành được những đãi ngộ vượt trên phẩm bậc và quyền thế tập cha truyền con nối cho gia tộc. Mà hiện nay tại toàn bộ Đại Lương chỉ có 5 võ thần có tư cách này mà thôi. Khuynh hướng của 5 người này cũng đại diện cho thái độ của đại bộ phận các võ thần. Mặc dù nhìn từ tình hình bây giờ, trong 5 người trừ Khánh Quốc Công công khai ủng hộ Dự Vương, Ninh Quốc Hầu ngầm ủng hộ Thái Tử, 3 người còn lại hình như đều đặt thân ngoài cuộc tranh đấu này. Đương nhiên trong các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn truyền ngôi cuối cùng của Hoàng đế, có 8 phần vẫn phải xem biểu hiện của Thái Tử và Dự Vương trong công việc triều chính và kết quả đấu đá giành thực quyền trong 6 bộ. Nhưng 2 phần còn lại, Hoàng đế vẫn không thể không tham khảo ý kiến của các tướng soái nắm binh quyền. Cho dù Dự Vương có lòng tin giành thế thượng phong trước Thái Tử trong 8 phần kia, nhưng chỉ cần chênh lệch giữa hai bên không quá lớn thì 2 phần còn lại vẫn có khả năng thay đổi kết cục. Huống hồ xưa nay thái độ của võ thần đều rất khó nắm chắc, để tránh mạo hiểm, từ trước đến nay đại bộ phận võ thần đều không nghiêng không lệch, hỏi gì cũng lắc đầu không biết, chỉ đến giây phút cuối cùng được hoàng đế gọi đến trước mặt hỏi ý kiến mới thì thầm một cái tên bên tai rồng, quyết không truyền đến tai người thứ hai. Như vậy dù không được hoàng đế đời sáo ân sủng thì cũng sẽ không đưa tới mầm tai vạ. Người không có dã tâm mãnh liệt bình thường đều sẽ lựa chọn phương thức này. Bởi vậy cũng có thể thấy, nhận được sự ủng hộ công khai của một quân hầu nhất phẩm là chuyện khó khăn đến mức nào đối với Dự Vương. Tô tiên sinh còn có chỗ không biết. Dự Vương thở dài một hơi, nói với giọng thành thật. Bản vương vẫn cho rằng mình vượt trội hơn Thái Tử trên phương diện tranh thủ sự ủng hộ của võ thần. Bởi vì bản vương vừa có Khánh Quốc Công vừa có Tạ Bật, chưa bao giờ phải bận tâm về phía các võ quan. Không ngờ ngàn tính vạn tính lại không tính ra Ninh Quốc Hầu ăn cả hai mang. Bề ngoài hắn hoàn toàn không phản đối Tạ Bật đứng vào phe cánh của bản vương, làm cho bản vương tưởng là trong lòng hắn cũng ủng hộ bản vương. Nhưng thật ra hắn đã sớm đứng về phe Thái Tử, tự tay đạo diễn vụ án chiếm đất để đánh đổ Khánh Quốc Công. Bây giờ bản vương không có biện pháp nào để biết trước được khuynh hướng của các tướng soái trong triều, chỉ sợ đến thời khắc quyết định lại thua ở đúng điểm này. Mai Trường Tô lặng lẽ nghe lời than thở của Dự Vương, chỉ khẽ gật đầu chứ không hề có biểu hiện nào khác. Ánh mắt Dự Vương cũng có chút lạnh lẽo vì phản ứng này của chàng, có điều vẻ mặt lại được khống chế trông rất bình thường. Hắn chớp mắt mấy cái, sau đó để lộ một nụ cười khổ, tự trách, ai ra. Là bản vương lỗ mãng rồi. Bản vương lại quên mất Tô tiên sinh có quan hệ rất tốt với hai vị công tử của phủ Ninh Quốc Hầu. Nói những lời này thật sự là làm cho tiên sinh khó xử. Vẻ mặt Mai Trường Tô vẫn thờ ơ, không hề phủ nhận, dáng vẻ hơi cúi đầu lại giống như đang ngây người suy nghĩ. Nhưng theo bản vương biết, dù Tô tiên sinh và Cảnh Duệ, Tả Vật có tình bằng hữu nhưng tiên sinh và quận chúa Nghê Hoàng cũng có tình tri âm. Thậm chí tiên sinh từng không ngại chọc giận Thái Tử vì quận chúa. Dự Vương chăm chú nhìn Mai Trường Tô, nói tiếp, có lẽ đây không phải là bản ý của tiên sinh, nhưng một khi đã bước ra thì cũng khó có thể lui lại. Nếu bản vương đoán không sai, tiên sinh vội vàng chuyển qua tòa viện này giữa cơn mưa tuyết, e là cũng vì có nguyên nhân khác. Sao Điện Hạ lại nghĩ thế? Trong nụ cười nhìn như thoải mái của Mai Trường Tô vẫn không giấu được nét miễn cưỡng. Tô Mỗ là người giang hồ, luôn luôn vô câu vô thúc, không dành lễ số, ở trong hầu phủ nghiêm ngặt thật sự không quen nên mới vội vã rời ra đây. Còn sự hiểu lầm của Thái tử Điện Hạ đối với Tô Mỗ, chỉ cần có cơ hội có lẽ Tô Mỗ vẫn giải thích được rõ ràng. Nghe thấy câu trả lời ngầm có ý từ chối này, mí mắt Dự Vương khẽ giật, một thoáng sát khí xuất hiện trên trán, nhưng sát khí vừa xuất hiện trong nháy mắt đã lập tức bị hắn che giấu. Những lúc như thế này càng không thể tỏ ra bụng dạ hẹp hòi như thái tử, nếu không sẽ sắp thành lại bại, đánh mất tiên cơ đã chiếm được. Đây là lời Dự Vương tự nhủ thầm trong lòng. Mai Trường Tô đã rời khỏi Lang Châu đi tới Kim Lăng, nhất định trong lòng sớm có giác ngộ, biết mình không thể thoát được vận mệnh do Lang gia các vạch ra nên phải chuẩn bị chọn chủ mà thờ. Trong tình hình bị ép buộc này, ai tỏ ra nhân hậu hơn, ai làm cho chàng cảm thấy an toàn hơn thì chàng sẽ lựa chọn người đó. Sau khi đã hạ quyết tâm, xác định lập trường rõ ràng, vị Kỳ Lân tài tử này tất nhiên sẽ dốc hết khả năng của mình. Bởi vì Mai Trường Tô thật sự quá coi trọng Giang Tả Minh của chàng, nếu như chàng chọn phe phái sẽ thất bại trong cuộc tranh giành quyền kế vị thì Giang Tả Minh nhất định gặp phải tai ương vì tông chủ của mình, mà dù thế nào thì Mai Trường Tô cũng sẽ không cho phép trường hợp này xảy ra. Cho nên chỉ cần có thể kéo chàng về phe mình, lại cẩn thận đề phòng không cho chàng tiếp xúc với người của phe thái tử, trói chặt vận mệnh của chàng và Giang Tả Minh vào phe phái của mình thì hắn có thể yên tâm lợi dụng tâm cơ và tài hoa của chàng. Đây là sách lược dùng người Dự Vương suy nghĩ rất lâu mới định ra sau khi Tần Bát Nhã hỏi về việc sử dụng Mai Trường Tô như thế nào mấy ngày trước. Hơn nữa hắn tương đối tin tưởng sách lược này nhất định có thể nắm chắc được điểm yếu của Kỳ Lân tài tử, buộc chàng phải dốc sức phục vụ mình.